người là chúng sinh mặn mà khó quên dặn lòng nhớ nên em đi tìm mà người giờ ở đâu mà mình mãi trông mong người ơi đừng về em đã yêu người rất lâu sao đã quên thật mau duyên nối ta từng nối ta này đã trôi về đâu chẳng với sao cùng đến đây em khóc cho ngàn mây đêm nhớ thương lòng vẫn vương tràn tình mình ra sáng anh mang câu chia lìa người quen ý à câu thề thương ấy à cho nhiều để giờ người bỏ em cô liêu vẫn duyên mong anh ra rời lặng yên cánh chia đôi đời anh ở nơi phương trời còn anh ít đó rất nhiều

chẳng phải anh đâu. Ngọn nhất yêu thương em ấy lâu như đằng sau. Thưa với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm anh, vai gánh đau thương anh cũng vợ không yêu đuôi. Em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồi.

sẽ như lúc nào. Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau. Phải cố mạnh mẽ nhìn người ra đi, phải ngước mắt đi như chẳng có gì. Người đã cứ quá quen thuộc bóng xa lạ. Chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc nhớ xa vậy là sao, đã xa nhau thì sao, từng dòng ký ức biến tan trong ngần ngọt ngào. Lời yêu thương bên nhau em chẳng vướng, vậy làm sao giữ khi không đi đến cuối đường. Ngày chia tay trong tim em buồn không, giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng. Baby ai, anh đâu bởi vì ai, tại khờ trao hết bao yêu thương sót lại. Người trước say anh bao lời, để đến khi em phản bội, anh vẫn ngu ngơ chưa thể tin rằng em lừa dối. Tình chẳng có câu chung thủy, người ở bên anh đợi trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc như xa lạ, nhưng anh luôn mong sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh vẫn còn chờ bóng dáng em quay về. Sao em quên mau câu hứa xưa từng bước về. Người nói chỉ yêu anh. để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự đã muốn đứa cho che cho em như đêm lạnh về. Anh muốn nói yêu em rất nhiều. cho hoài. Em không muốn anh